Chương 1830, nữ quan 30. Không sửa sai từ đến Tiêu Tương quán người đều tại ghế lô cùng trong đại đường nhìn các cô nương biểu diễn tài nghệ. So với Thanh Lâu đến nói, Tiêu Tương quán càng cùng loại Lê Viên, mẹ liền tương đương với ban đầu. Bạch Song Song cầm ra một khối ngọc bội ném cho mẹ, huynh đệ chúng ta tới nơi này là vì nhìn Lan Nhân cô nương, cho chúng ta tìm vị trí tốt phòng, cái này coi như phí dụng, nhiều thưởng ngươi. Tiêu Tương quán trong mẹ kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra Bạch Song Song cho ngọc bội thế nước vô cùng tốt, thật muốn mua không cái 5-6 bách ngân tử mua không xuống dưới, lập tức cao hứng nhận lấy luôn miệng nói tạ, cảm ơn nhị vị gia thưởng, nhị vị công tử đi theo ta. Mẹ tươi cười nhiệt tình vài cái độ ở phía trước dẫn Bạch Song Song cùng Sài Thành Lích đi vào trong. Tuy rằng đến Tiêu Tương quán trong vung tiền như rác không ít người, nhưng là một tá đầu tựa như Bạch Song Song như vậy cho quý trọng như vậy cái ngọc bội vẫn là không nhiều, cũng khó trách mẹ nhiệt tình như vậy. Mẹ một bên dẫn Bạch Song Song cùng Sài Thành Lích hướng lên trên đi vừa nói, hai vị công tử yên tâm, ta đây liền cho ngài nhị vị an bài cái địa phương tốt, bao các ngươi toàn trường đều có thể nhìn xem thoải mái. Nói đến nhị vị công tử cũng là vận khí tốt, hôm nay chúng ta Lan Nhân cô nương ép trục, không giờ ân ở đầu, nhị vị công tử vừa lúc có thể nhìn đến Lan Nhân cô nương biểu diễn. Nếu là vận khí không tốt bắt kịp chúng ta Lan Nhân cô nương lựa chọn giờ ân ở đầu biểu diễn, nhị vị công tử chính là cho lại nhiều bạc, hôm nay cũng là nhìn không tới Lan Nhân cô nương biểu diễn. Bạch Song Song cùng Sài Thành Lích theo mẹ đến nàng nói rất đúng địa phương, cái này ghế lô tới gần các cô nương biểu diễn vũ đài. Nhất diệu là từ trong ghế lô chẳng những có thể nhìn đến trên vũ đài, còn có thể nhìn đến một bộ phận vũ đài mặt sau. Vũ đài mặt sau các cô nương lẫn nhau nói chuyện thiếm, vẽ mày thượng trang, còn có thay quần áo, không thể không nói mẹ nói đúng, vị trí này đối rất nhiều nam nhân mà nói, quả nhiên là cực kỳ diệu. Sau khi ngồi xuống, Bạch Song Song đối Sài Thành Lích nói, đợi một hồi ngươi phụ trách tiêu tiền như nước, tốt nhất đem cái kia Lan Nhân cô nương dẫn tới. Có một số việc ta muốn xác nhận một chút. Sài Thanh Lích mặc dù không có đi dạo qua Thanh Lâu, nhưng chưa ăn qua thịt heo còn chưa gặp qua heo chạy sao. Hắn nhìn hơn, tự nhiên biết phải làm sao, lập tức gật đầu đáp ứng. Trên đài giờ phút này đang có cái mặc một thân đỏ tươi sắc váy dài, đạn tì bà bên cạnh đạn bên cạnh hát mỹ nữ, đối phương giọng hát huyền chuyển, hát phi thường dễ nghe, hơn nữa rất có hương vị, làm cho người ta liên tưởng đến Ngô Nông mềm giọng bên thai nói nhỏ. Trung quanh thỉnh thoảng có người hướng về trên đài ném đồ vật, đều là chút kim tử bạc, còn có nam nhân mang theo ngọc ban chỉ cùng phiến tử linh tinh, những kia phiến tử đều là giá trị không thấp, ít nhất cũng đáng cái mấy chục lượng bạc. Bạch Song Song nhìn cao hứng, lấy ra một thỏi 10 lượng bạc cũng bắt trước dưới đài nam nhân dáng vẻ hướng trên đài ném, cô bé này hát tốt, Bạch Song Song rất thích. Kế tiếp lại có hai cái nữ hài đi ra cùng nhau khiêu vũ, động tác phi thường phiêu dật, Bạch Song Song lại cảm thấy đẹp mắt, cho thưởng 20 lượng bạc. Rốt cuộc, đêm nay nhân vật chính Lan Nhân cô nương Thiên Hô Vạn Hoán bắt đầu đi ra, vừa xuất hiện chính là một mảnh lụa mỏng xanh màn che trùng, nửa ỉ tại một tấm da hổ thượng, nửa nằm nửa ngồi, cầm trong tay một cái ống sáo, tư thế lười biếng mà lại mị hoặc. Bạch Song Song nhìn đến cái này Lan Nhân sau, thân thể an vị thẳng, bởi vì nàng một chút liền nhận ra cái này nữ nhân. Chính là trước tại bờ sông cái kia hư hư thực thực hấp thụ nam nhân dương khí duy trì thanh xuân bất lao nữ nhân. Tuy rằng Lan Nhân bộ dáng bây giờ so với trước dáng vẻ muốn mỹ rất nhiều, vô luận là ánh mắt mũi miệng, vẫn là dáng người đều không giống nhau, nhưng là Bạch Song Song nhận thức dựa vào là hơi thở mà không phải bề ngoài. Tuy rằng Lan Nhân bề ngoài đại biến dạng, nhưng là hơi thở một tia chưa biến, chẳng những không có biến. Bạch Song Song còn tại trên người của đối phương cảm giác đến một cái khác cổ phi thường quen thuộc, tràn đầy âm tà cảm giác hơi thở, là Liễu Hinh Hinh tế bái cái kia tà thần. Bạch Song Song cắn răng, nàng đây là nhìn nhầm a, đối phương nơi nào là hấp thu dương khí đến duy trì thanh xuân mỹ mạo, rõ ràng là dùng đại lượng dương khí che giấu chính mình, tránh cho bị nàng nhìn thấu chân thân. Cái này Lan Nhân, nhìn như còn sống, kỳ thật đã là âm quỷ vật, đối phương khẳng định giống như Liễu Hinh Hinh. Tín biểu tà thần, lần trước Bạch Song Song tâm tồn khinh thị, nhường trước tà thần trốn thoát, lần này cũng không dễ dàng như vậy. Trên đài Lan Nhân còn không biết mình đã lộ ra, nàng đang tại suy địch, nói thật, tiếng địch này không có nhiều ưu tú, ít nhất Bạch Song Song không cảm thấy Lan Nhân tài nghệ có thể áp qua trước vài vị cô nương. Nhưng Lan Nhân quá đẹp, nàng mọi cử động tràn đầy độc đáo mỹ lệ, chính là thổi không dễ nghe cũng bị những nam nhân kia nhóm tự động mỹ hóa. cảm thấy nàng thổi rất tốt, phi thường tốt. Vốn không phải nói là muốn nhường Sài Thành Lích cho Lan Nhân khen thưởng, dựa theo Tiêu Tương quán quy củ, khen thưởng đầu danh, các cô nương muốn đích thân tiến đến nói lời cảm tạ. Nay tự nhiên là không cần, Bạch Song Song trực tiếp đem mẹ kêu đến, chỉ tên đem nguyên bản muốn đánh thưởng cho Lan Nhân một khối phẩm chất phi thường tốt ngọc bội cho trước cái kia đạn tỷ bà cô nương. Ngọc bội kia là Trịnh Vũ Sinh tự tay điêu khắc, Trịnh Vũ Sinh tài nghệ đó là ngay cả hoàng đế đều tán thưởng, ngọc bội kia chất liệu vốn là tốt, thêm Trịnh Vũ Sinh tài nghệ tăng cường, giá trị 1.000 lượng không chỉ, tuyệt đối xưng được là vung tiền như rác. Bạch Song Song ngọc bội kia đưa ra ngoài không một khắc đồng hồ, cái kia nhận Bạch Song Song ban thưởng nữ hài liền ôm tỷ bà, đi đến Bạch Song Song ghế lô, cảm tạ Bạch Song Song ban thưởng, lại một mình cho Bạch Song Song bắn hai đầu khúc. Sau Bạch Song Song liền cùng Sài Thành Lích ly khai, từ đầu tới đuôi đều không có tìm hiểu Lan Nhân một lần, lúc sắp đi, mẹ còn hiếu kỳ đâu, nhị vị công tử không phải là vì Lan Nhân cô nương đến sao, như thế nào cũng không có cùng Lan Nhân cô nương nói vài câu liền đi. Sài Thành Lích cười cười nói, không biện pháp, ta người này đối mỹ nữ yêu cầu rất cao, Lan Nhân cô nương đẹp thì rất đẹp, lại khuyết thiếu chút ý nhị, mà ca ca ta vui mừng vị kia tỷ bà cô nương. Bạch Song Song mở ra trong tay quạt xếp, phẩy quạt nói, ta tìm đến Lan Nhân cô nương, nhưng là nghe nói Lan Nhân cô nương sắc nghệ song tuyệt, nay xem ra cái này sắc sao, quả thật không tệ, đáng tiếc nghệ thật sự kém một chút, nhường tại hạ 10 phần mất hứng. A Bạch Song Song cùng Sài Thành Lích nói xong hai câu này, liền lẫn nhau kết bạn ly khai, mà hai người vừa mới rời đi, mẹ sau lưng liền đi ra trốn Lan Nhân. Lan Nhân biểu tình vô cùng không tốt. Bạch Song Song đối cái kia tỷ bà cô nương khen thưởng tuy rằng vùng tiền như rác, nhưng đêm nay có cái càng có tiền phú hào cho Lan Nhân càng nặng khen thưởng, bởi vậy Lan Nhân vẫn là ép tỷ bà cô nương một đầu. Tuy rằng như thế, nhưng đối phương tối nay già phong ném cũng gần bằng với Lan Nhân, điều này làm cho Lan Nhân bất mãn vô cùng, nàng đều xuất hiện, vẫn còn có nam nhân sẽ đem ánh mắt dừng ở nữ nhân khác trên người, điều này làm cho Lan Nhân vô cùng khó hiểu. Bởi vì này, Lan Nhân mới chú ý tới Bạch Song Song cùng Sài Thành Lích đến, còn cố ý nhường mẹ lời nói khách sáo, chính mình trốn ở một bên nghe lén, kết quả vậy mà nghe được đánh giá như vậy, nhường Lan Nhân vô cùng tức giận. Cái gì gọi là đẹp thì rất đẹp, cái gì gọi là tài nghệ không đủ, Bạch Song Song đánh giá triệt để chọc giận Lan Nhân, nàng bỏ ra mẹ, xoay người phản hồi phòng mình, mở ra nàng bảo bối hộp.